Chương 1553, mọi người bị đoàn, canh thứ 2. Là ngươi, ngươi vợ ơ y ma giết ta nhóm kiếm các thiếu chủ. Liêu trưởng lão lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, hắn con ngươi lóe ra vẻ tham lam. Người xung quanh đều sợ ngây người, kiếm các thiếu chủ chết rồi đây chính là đại tin tức. Gã ta Tô Phỉ Na sắc mặt tái nhợt, Liêu Vân Long mặc dù không phải nàng giết, nhưng là cũng là bởi vì nàng mà chết, người nào sẽ tin tưởng Liêu Vân Long chết không rõ ràng. Thời khắc này nàng cũng không tin, một đứa bé có thể giết Liêu Vân Long. Thái Hư cung chúng đệ tử đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau đó mới là chấn kinh các nàng cung chủ đã có thực lực chống lại một vị kiếm các trưởng lão, thật bất khả tư nghị. Nhưng là nghe được kiếm các thiếu chủ chết rồi, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh liên tục. Hừ, ngươi đừng muốn ngụy biện, thiếu chủ nhà ta cùng ngươi cùng đi ra, nhưng là hắn lại chậm chạp chưa về, còn liên lạc không được, không phải ngươi là ai. Thực lực của ngươi giấu sâu như vậy, tâm cơ sâu như thế, đáng thương thiếu chủ nhà ta, một lòng say mê ngươi còn thiếu chủ nhà ta mệnh tới. Kiếm các sẽ không bỏ qua các ngươi Thái Hư cung, các ngươi đồng dạng phải chết. Kiếm các đệ tử dương mắt lạnh lẽo Thái Hư cung người, trong mắt bọn họ tràn đầy sát ý gặp Tô Phỉ Na cùng Liêu trưởng lão lực lượng ngang nhau, mọi người cũng liền tin tưởng, tăng thêm Tô Phỉ Na im lặng phản bác, càng là ngồi vững điểm ấy. Nhưng là nhận biết Tô Phỉ Na một ít người nói, không thể nào, Tô cung chủ tuyệt không phải là người như vậy, chúng ta cùng Thái Hư cung cũng chung đụng mấy ngày. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ, tỉ như tu vi của nàng. Liêu trưởng lão lạnh hừ một tiếng no y Tô Phỉ Na nói, ta chỉ có thể nói, không phải ta Liêu trưởng lão cả kinh nói, cái kia chính là nói, thiếu chủ nhà ta xác thực chết rồi trước đó hắn bất quá là suy đoán, Liêu Vân Long có lẽ còn sống, hiện tại Tô Phỉ Na lời đã chứng minh, Liêu Vân Long xác thực chết rồi. Cái này Liêu trưởng lão vừa giận lại sợ, hắn sợ sau khi trở về, các chủ sẽ giết hắn. Dù sao Liêu Vân Long là các chủ thương yêu nhất một đứa con trai, cũng là thiên phú tốt nhất. Tô Phỉ Na rủ xuống đầu, gật đầu nói, hắn đã chết. Hắn coi như không phải chết trong tay ngươi, cũng là cùng ngươi có liên quan, bắt ngươi mệnh tới. Vô luận là Tô Phỉ Na trong tay có hay không cơ duyên, cái sau đều phải chết, không phải vậy hắn không có cách nào bàn giao. Oanh Liêu trưởng lão lại oanh ra nhất trưởng, lần này hắn không lưu tình chút nào. Kinh khủng dư âm đều làm bốn phía khẽ run lên trong lúc nhất thời Tô Phỉ Na cùng Liêu trưởng lão đánh khó phân cao thấp, cái sau càng thêm giật mình tại Tô Phỉ Na thực lực, thật cùng hắn không sai biệt lắm. Liêu trưởng lão nói, các ngươi cầm xuống Thái Hư cung. Nghe vậy, đệ tử khác toàn bộ vây quanh Thái Hư cung đệ tử. Kiếm các dù sao cũng là mạnh mẽ thế lực, Thái Hư cung đệ tử không có mấy hiệp liền bị toàn diện cầm xuống. Cung chủ Tô Phỉ Na muốn đi qua hỗ trợ, bất đắc dĩ bị Liêu trưởng lão ngăn lại. Nhất thời phân tâm lại bị đa nhờ Chu Nở Dê nhất trưởng, vốn đang không thích hướng tiên đế 17 lực lượng, bại xuống tới cũng bình thường. Phốc Tô Phỉ Na cảm giác ở ngực một tố, cổ họng ngọt ngọt, một ngu mở máu phun tại trên mặt đất, bờ môi trắng bệch. Liêu trưởng lão con ngươi lóe qua một tia mừng thầm, các ngươi kiếm các quá không coi ai ra gì, thế mà khi dễ nữ lưu thế lực. Người nào tinh thần cung chân truyền đệ tử tại chỗ một số người đều nhận ra người nói chuyện chính là tinh thần cung đệ tử. Nàng là chân truyền đệ tử Tống Vũ Phi. Một đôi như mặt nước con người, bóng người như khinh vân đồng dạng bay tới. Các ngươi tinh thần cung muốn nằm vũng nước đục này, Liêu trưởng lao híp nửa hai mắt, nhìn chằm chằm Tống Vũ Phi. Không quen nhìn các ngươi sở tác sở vi thôi. Tống Vũ Phi no y các ngươi làm cái gì vậy, khác quên mục đích của chúng ta, nơi này chính là yêu vực thì là, có cái gì ân oán ra ngoài lại nói. Kiếm các uy phong thật to a, không nể mặt mũi tinh thần cung cũng cho chút mặt mũi minh vương đi, diệt yêu lệnh còn không có kết thúc đây. Một vị lưng hùm vai gấu, thân mang hắc diệu thạch chiến giáp, tay cầm liệt diễm chiến đao nam tử xuất hiện mọi người tầm mắt. Là tán tu quân tử ngàn theo đạo thân ảnh này xuất hiện, một số người lập tức nhận ra. Nghe vậy, Liêu trưởng lão chẳng thèm ngó tới nói, ta nhổ vào, chúng ta kiếm các không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, yên tĩnh toàn trường yên tĩnh, mọi người miệng đều kinh hãi lớn, kiếm các đã như vậy cuồng vọng, liền minh vương mặt mũi cũng không cho, bọn họ lực lượng đến cùng ở nơi nào? Sớm biết, nơi này chính là có thật nhiều sùng bái minh vương, nói năng lô mãng sẽ chỉ bị căm thù, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Quân tử ngàn dương mắt lạnh lẽo Liêu trưởng lão, nhướng mày chả lẽ lại sợ ngươi? Liêu trưởng lão tuyệt không đem quân tử ngàn để ở trong mắt, cái sau bất quá mới tiên đế 16, so với hắn thấp trọng oanh vượt quá ngoài ý muốn, Liêu trưởng lão nhất trưởng thế mà đánh không lùi quân tử ngàn, quả thực có chút giật mình. Một ít người không quan nhìn, nói ra, đủ rồi, không muốn phát, diệt yêu lệnh đến cùng còn muốn hay không chấp hành, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi thôi, hiếm thấy tới một lần yêu vực, có thể không thể bỏ qua cơ duyên gì. Một lát sau người đều đi 7-8 phần, chỉ còn lại có một số người quan khán. Âm ầm giờ phút này thanh thế to lớn, mọi người cơ hồ đứng không vững, đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Minh Vương lại xuất hiện? Mọi người ngẩng đầu, nhất thời giật nảy mình, bầu trời bổ đầy quang huy. Đây là trận pháp tất cả mọi người bị nhốt rồi. Đáng hận, những cái kia yêu vương thừa dịp chúng ta không phòng bị, thế mà sử dụng trận pháp, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta đều ra không được. To lớn khốn trận xuất hiện, nhất thời đem vừa rồi tại thiên tiệm hạp mọi người nhốt ở bên trong. Liêu trưởng lão cùng quân tử ngàn cũng đình chỉ chiến đấu, giờ phút này nhìn nhau im lặng bên trong. Xong, xong. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Chúng ta đánh như thế nào không phá? Mọi người nếm thử qua, phát hiện trận pháp này vô cùng kiên cố, mềm không được cứng không xong. Ha ha ha, không lãng phí sức lực, không có ích lợi gì theo trận pháp một bên. Đồng nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh hơn 10 vị yêu vương nguyên một đám xuất hiện mọi người nhãn cầu, tán phát khí tức cường đại để bọn hắn hô hấp có chút khó khăn. Hắc lang yêu vương, hỏa thú yêu vương, mãnh hổ yêu vương, tê giác yêu vương, cựu đầu điểu yêu vương chờ chút ta dựa vào, các ngươi tốt bỉ ôi. Thừa dịp chúng ta không chú ý người nào đó giận chỉ yêu vương phốc một đạo nhanh như thiểm điện bóng người xuất hiện, lập tức xong lời mới vừa nói người, cả kinh người xung quanh nhảy một cái các ngươi không trốn thoát được, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc lang yêu vương no y bọn họ tiến đến chính là muốn đổ sắt những thứ này đến yêu vực người, không thể để cho bọn họ còn sống ra ngoài. Giữa chúng ta có nội ứng nào đó người biến sắc vì sao nói như vậy? Bởi vì vừa mới thiên tiệm hạp chiến đấu phát sinh, hấp dẫn bọn họ, nếu như không phải có người mật báo. Yêu vương làm sao lại biết bọn họ tại cùng yêu vương giao đấu địa phương đều an bài nhân thủ, mà yêu vương xuất động nhưng không ai thông báo, khẳng định là nội ứng ha ha ha, các ngươi cái này hơn một vạn người, vẫn có một ít thông minh. Mãnh hổ yêu vương cười hát hát nói, quả nhiên có nội ứng, mãnh hổ yêu vương lời này không thể nghi ngờ là đã chứng minh điểm ấy. Sẽ là ai? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi biểu lộ, ngay tại lẫn nhau nghi ngờ.